Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 138. Thứ 138 chương muốn đi nhà xí. Lão Lương lúc này cũng cảm thấy, thế nhưng hắn cuối cùng một đi lên, ăn không hai cái, không có gì đại cảm giác. Hắn cầm lấy mơ hồ tử, tại sao có thể có thuốc sổ? Người nói, ta cũng, không biết, bắt đầu nghe phía sau có thứ vang, liền rời đi một chút, liền một chút, mơ hồ tử chỉ nghĩ đi đi nhà cầu. Thế nhưng lão Lương kéo hắn, trên trán đậu đại mồ hôi hột đô rớt xuống, bừng bụng hô to, Lương đại ca, nhượng ta đi thượng nhà xí đi. Đúng vậy, không nhịn được, muốn đi nhà xí. Người bên cạnh nhao nhao muốn hướng bốn phía tìm một chỗ bài một tiết. Thế nhưng lão Lương lại một tiếng đem bọn họ uống ở. Không được đi, hắn hai tròng mắt ở quét mắt nhìn bốn phía. Này thuốc sổ tuyệt đối không phải đột nhiên xuất hiện, mà là có người tận lực vì chi. Thực lực của hắn cao, còn khắc chế được, nhưng người khác đâu nhẫn đạt được. Người lớn như thế, cũng không thể kéo ở đúng quần lý. Lại cũng không quản được nhiều như vậy, mỗi người bắt đầu chạy loạn, muốn tìm một chỗ bài một tiết. Vừa lúc đó, leng keng hai đạo thanh âm, rất nhanh lược ra, kéo ra cánh rừng chung không khí khẩn trương, đem hai danh chạy ở phía trước nhất môn nhân cổ hoa đoạn. Đột nhiên lên tập kích, lập tức nhạ được lão Lương biến sắc, nhìn chuẩn thanh âm kia ra tới phương hướng. Nâng quyền, một đạo màu đen võ linh quang từ trong tay của hắn bắn vừa ra. Đồng thời tức khắc hắc sơn dương hướng phía chỗ nào hung hăng đụng tới. Ninh Khanh Khanh một kích sau, lập tức chuyển biến thân hình, tà tà lược ra, trong tay không ngừng, leng keng một tiếng, lại là một đạo cầm nhận bay đi, nhắm vào lão Lương ngực. May mà hắn một ngay tại chỗ cuồn cuộn né tránh, chỉ tóc bị nạo nhất trà sát. Người tới người nào, cũng dám tập kích chúng ta Bá Thiên Phái. Lão Lương nhào lộn khởi đến, trước đem thân phận lượng ra vừa quát, nếu như phụ cận môn phái, bao nhiêu cũng muốn cấp chút mặt mũi. Ninh Khanh Khanh ôm Thất Huyền Cầm, nhẹ nhàng cười, tiếu một lệ khuôn mặt vừa mở miệng liền là chế nhạo. Không phải luôn mồm muốn giết ta sao? Thế nào đứng ở trước mặt ngươi? Ngươi trái lại nhận bất ra. Lão Lương này mới vừa đứng vững, ngẩng đầu nhìn lên, sáng sủa hy quang hạ, thiếu nữ chính vi ngang tinh xảo cầm, hai con mắt lóe giọng mỉa mai quang mang, kia trương đẹp đến làm người ta xem qua khó quên khuôn mặt làm hắn thoáng cái liền nhớ lại. Người chính là đoạt nhị trưởng môn Đông Tây tiểu nha đầu. Ai, biệt loạn nói chuyện a, vật kia nhưng không phải là các ngươi, ai trước bắt được tay, liền là của ai a? Ninh Khanh Khanh chớp mắt cười, bộ dáng đừng nhắc tới nhiều đẹp đẽ, thế nhưng nói ra lời, quả thực đều phải bị người tức chết. Lão Lương cười lạnh một tiếng, không biết trời cao đất dày nha đầu, vậy mà đưa tới cửa đến, trước đem ngươi chảo một ở, hỏi lại ngươi cái kia đồng bọn nơi đi. Nói, trong tay khẽ động, phía sau hắc sơn dương quay đầu lại lần nữa đánh tới. Cặp kia sắc nhọn trường giác ở ban ngày còn phát ra hàn quang. Một khi bị đánh lên, tuyệt đối sẽ bị đỉnh cái thấu tâm lạnh. Hắc Sơn Dương tốc độ rất nhanh, nhưng Ninh Khanh Khanh tốc độ cũng không chậm. Ở xoay người lúc, trong tay cầm nhận leng keng thùng thùng thông qua, một chút chút hướng phía lão Lương đánh tới. Không sai, nàng căn bản là bất đánh Hắc Sơn Dương. Mỗi một lần xuất thủ, đều là hướng phía lão Lương. Mục đích của nàng chính là muốn trực tiếp đem lão Lương giết. Võ Linh không có ở bên người. Lão Lương mặc dù là rất nhanh né tránh, cũng bị kia cầm nhận không cẩn thận cắt tới hai lần. Máu theo trên cánh tay không ngừng chảy ra. Những người khác vừa nhìn như vậy, tự nhiên nhịn không được xuất thủ. Triệu hồi ra Võ Linh lập tức đến giúp đỡ. Lão mãnh thứ nhất vọt ra. Hô, hết chương.